Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy buồn, trông vô cùng nhếch nhác. Điều này làm cho chú Vương rất áy náy. Tiểu Hy, đưa cái cuốc cho chú đi. Không sao, cũng không nặng. Chưa về đến thôn, Lâm Hy đã nhìn thấy Mao Mao và Tây Bảo từ xa, sủa gâu gâu từ bờ ruộng thượng chạy tới. Lâm Hy chào đón, ngồi xổm xuống vứt ve cho chúng. Ngẩng đầu lại nhìn không thấy Lý Huyền, tò mò hỏi một tiếng. Tại sao mẹ lại thả các con ra? Hai chú chó có vẻ rất nôn nóng. Mau mau cắn ống quần của Lâm Hy, muốn kéo anh về. Tây Bảo trực tiếp lăn lộn trên bờ ruộng trước mặt, lăn đến khi mình dính đầy bùn, sủa gâu gâu to với anh. Đúng lúc này Trịnh Dĩnh từ trên sườn núi vội vàng chạy xuống, hô to một tiếng với anh. Lâm Hy, Lý Huyền bị lạc đường trên núi rồi. Cái cuốc trên tay của Lâm Hy rơi xuống đất, bất chấp tất cả, chạy như điên về phía thôn Cao Tỉnh. Hai chú chó một trước một sau, đi theo bên người anh. Trở về thôn Cao Tỉnh, đúng lúc chạm mặt trưởng thôn, dẫn theo vài người dân trong thôn đến. Nhìn thấy đạo diễn Chu Dịch, Lâm Hy túm cổ áo đạo diễn. Suýt chút nữa, trực tiếp nhấc bổng cả người đạo diễn lên. Lý Huyền ở đâu? Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, đỏ rực, rất đáng sợ. Lâm Hy, anh bình tĩnh một chút. Nhiếp ảnh gia Tiểu Trình bên cạnh, vội vàng lại đây khuyên giải. Cô ấy vẫn ở trên núi, phải phái người đi tìm, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sắc mặt Lâm Hy rất tệ, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên. Sẽ không xảy ra chuyện gì? Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ. Lạc đường trên núi lớn như vậy, cậu dám nói với tôi là sẽ không xảy ra chuyện gì? Tìm người đi lạc trên một ngọn núi lớn như vậy, không khác gì là tìm kim dưới đáy biển. Trong núi nguy hiểm tứ phía, có bẫy của thợ săn, thu giữ rắn độc, nhiều không thể đếm hết. Mỗi năm đều có người bị lạc đường trên núi lớn, ngay cả thi thể cũng không thấy. Tại sao lại không xảy ra chuyện gì cơ chứ? Anh ném Chu Dịch xuống, xoay người đi ra khỏi thôn, đi về phía trong núi. Hai chú chó cũng sủa gâu gâu đuổi theo anh. Lâm Hy, cậu quay lại đây. Chu Dịch ở phía sau tức hộc máu, hét to một tiếng. Nếu cậu cũng lạc mất thì phải làm sao? Lâm Hy không quay đầu, trợ lý Lý Vi Long vội vàng đuổi theo Lâm Hy. Trưởng thôn cũng vội vàng dẫn nhóm thôn dân đến, đi theo anh lên núi, tiếp tục tìm người. Lý Huyền! Cả buổi chiều, âm thanh của anh quanh quẩn khắp núi đồi Bạch Vân. Chưa từng có cảm giác như thế. Giống như mất đi người con gái này, là mất đi toàn bộ thế giới. Hai chú chó không biết mệt mỏi, vừa chạy vừa chu lên. Nghe nghe bên này, ngửi ngửi bên kia. Nhưng mùi trong núi thật sự quá phức tạp. Rất nhanh, Mao Mao đã không thể lần ra manh mối. Bất lực quay đầu lại nhìn Lâm Hy. Trên phương diện tìm người, Mao Mao thật sự kém hơn Tây Bảo, là một chú chó lông vàng. Còn trên phương diện tìm người này, thì nó lại có được ưu thế. Hơn nữa, nó là do Lý Huyền một tay nuôi lớn, cũng quen thuộc mùi hương của cô hơn, cho nên Lâm Hy luôn đi theo Tây Bảo tìm người. Rất nhanh, Tây Bảo dừng lại trong một khu rừng, ngửi mặt đất thật lâu, bới bới cành khô lá rụng trước chân. Sau đó đột nhiên sủa gâu gâu nhặng lên. Lâm Hy chạy tới, thấy Tây Bảo bới được một sợi dây chuyền từ bên trong đống lá rụng. Là chiếc vòng cổ Tiffany mà anh tặng cho cô. Tại sao lại rơi ở đây? Lâm Hy cầm chiếc vòng cổ, tay không kìm được mà run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao dây chuyền lại rơi ở đây? Lý Huyền! Lâm Hy đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi trong rừng, muốn tìm thêm nhiều manh mối mà cô để lại. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Nơi đứt gãy sợi dây chuyền thật sự là thô bạo, giống như bị người ta giật mạnh. Rất có khả năng Lý Huyền tự mình giật đứt. Nhất định là đã xảy ra chuyện. 2 giờ trước, trong rừng, Lý Huyền nghe người phụ nữ kia kể lại chuyện mình vừa trải qua. Cô ấy tên là Bạch Linh Linh, năm 19 tuổi, từ nông thôn lên thành thị, làm việc kiếm tiền đóng học phí cho em trai. Kết quả là bị tên gọi là giám đốc, lấy 3.500.000 khối, bán đến thôn Thượng Lương. Bán cho một hộ họ Trần. Thôn Thượng Lương và thôn Cao Tỉnh cách nhau một ngọn Bạch Vân. Tuy coi là thôn bên, nhưng khoảng cách cũng không gần. Cô ấy ở thôn Thượng Lương suốt 3 năm. Không, phải là bị nhốt lại suốt 3 năm. 3 năm nay không có lúc nào là cô ấy không nghĩ là trốn đi. Lần này vất vả lắm, mới tìm được cơ hội. Hạ thuốc chó trong nhà, nhân buổi tối lúc người ngủ say. Gã đàn ông kia thỏa mãn xong, quên khóa chân cô ấy lại. Liền sau đó, cô ấy mới có cơ hội được trốn thoát, lén lấy đi toàn bộ bánh bao lương khô trong nhà. không đi đường lớn mà trực tiếp trốn vào núi Bạch Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net